Chương 1244, Ninh Hoan Tâm Khẩu Cung. Mộ Vũ Hinh mất tích, tháng 8 năm 08 lần nữa thêm một kiện mất tích bí ẩn án. Bất quá, Mộ Vũ Hinh là cô nhi viện gia, cũng không có cái gì thân nhân, cùng nàng quan hệ tốt nhất cũng chính là Phan Oánh Oánh. Cảnh sát QNZ tìm Phan Oánh Oánh làm ghi chép, đương nhiên, cuối cùng cũng tìm được Ninh Hoan Tâm. Dù sao, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh ở cùng một chỗ, nàng cũng là cao y củ ổ y QNZ cùng Mộ Vũ Hinh tiếp xúc người. Đêm hôm đó, tại 808 dặm đến cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có Ninh Hoan Tâm sẽ biết ngươi tốt, ta có thể đi và ho sao thanh âm quen thuộc, tại phòng bệnh cửa chính vang lên. Ninh Hoan Tâm vừa nhấc mắt, liền thấy Vu Việt Sinh thân ảnh. Vũ cục, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn xem Vu Việt Sinh, lớn tiếng hỏi một câu. Nghe nói ngươi bệnh, ta tới nhìn ngươi một chút. Mặt khác Yến Bắc Đại học là chúng ta quận, Mộ Vũ Hinh mất tích bản án cũng là chúng ta phụ trách. Vu Việt Sinh nhẹ nhàng trả lời một câu, ngồi ở Ninh Hoan Tâm bệnh bên trên giường. Vừa mới tiếp vào vụ án này thời điểm, toàn bộ trong cục bầu không khí rất ngưng trọng. Mọi người tự nhiên lại nghĩ tới 6 năm trước Dương Nguyễn mất tích bản án, thậm chí còn có người nhớ kỹ cùng năm phát sinh Tần Mộng bản án. Yến Bắc Đại học, chẳng lẽ lại nên đón thời buổi rối loạn sao? Lúc đầu vụ án này không cần ta xuất mã, bất quá ta nhìn thấy thuộc hạ hợp thành báo lên tư liệu cùng hồ sơ, phát hiện ngươi QNZ ở tại tháng 8 năm 08. Vu Việt Sinh mặc dù cũng không rõ ràng lắm Ninh Hoan Tâm lai lịch chân chính, nhưng là nàng là án chưa giải quyết 3 khu người, chỉ là cái này một cái thân phận liền đầy đủ thần bí. Cho nên, Vu Việt Sinh cái này mới quyết định tự mình đến nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cùng nàng nói chuyện tháng 8 năm 08 sự tình. Trừ cái đó ra, Tân Mộng bản án hắn QNZ có chuyện nói với nàng. Không sai, ta là ở tại tháng 8 năm 08. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được Vu Việt Sinh, lập tức ngồi ở trên giường bệnh nhẹ gật đầu. Ta nghĩ ta biết Vu cục ngươi ý tứ, ngươi muốn hỏi ta tháng 8 năm 08 đến cùng là chuyện gì xảy ra mà đúng không? Ta cảm thấy về sau Yến Bắc Đại học hẳn là đóng chặt hoàn toàn tháng 8 năm 08, đừng lại để cho người ta vào ở, nơi đó có một cái thần bí từ trường, cái kia từ trường sẽ đem người cuốn vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Xuyên qua sự tình Ninh Hoan Tâm cũng không muốn nói, Đông An Vương triều sự tình, nàng càng là không nghĩ nhắc lại. Những sự tình kia, tốt nhất vĩnh viễn trở thành bí mật. Nếu là bị người biết tháng 8 năm 08 là hai thế giới bên trong chỗ nối tiếp, có thể để người ta xuyên qua thời không, còn có thể mặc vượt đến một cái tuổi thọ siêu cấp dáng dấp thời không, như vậy sẽ khiến bao lớn phiền phức, sẽ có bao nhiêu người nghĩ phải xuyên qua lại, sẽ có bao nhiêu người muốn đem nơi này chiếm làm của riêng người tham nghiệm, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Đêm hôm đó, ta cảm giác được từ trường biến hóa thời điểm, lập tức muốn đem Mộ Vũ Hinh cứu ra, thế nhưng là cái kia từ trường quá bá đạo, ta chưa cứu được nàng, còn từ trường lực lượng phản vệ, thần thức bị hao tổn, lúc này mới hôn mê đi. Ninh Hoan Tâm đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng Vu Việt Sinh nói một lần, đương nhiên, đây đều là trải qua chính nàng gia công xử lý. Tháng 8 năm 08, thật sự không thể lại người ở, bởi vì cái thời không kia từ trường không biết khi nào liền sẽ đem người lần nữa hút vào đến thời không loạn lưu bên trong. Nguyên lai là dạng này, ta sẽ cùng cấp trên đưa tin xin chỉ thị. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Việt Sinh nhẹ gật đầu, sắc mặt rất ngưng trọng. Chuyện này xem ra nhất định phải đạt được cấp trên coi trọng mới đúng. Đúng rồi, ta còn có cái đặc biệt tốt tin tức phải nói cho ngươi. Vu Việt Sinh ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đột nhiên giọng điệu nhẹ nhanh hơn không ít. Là Tân Ngộng bản án lại có mới tiến triển sao? Ninh Hoan Tâm lúc này cũng là một mặt chờ mong. Có thể để cho Vu Việt Sinh nhẹ nhàng như vậy, nhất định là phi thường lớn tiến triển.